Cái sự tán thán lấy cái tôi làm chủ. Tức là tôi thương ai rồi tôi khen người đó, tôi ghét ai tôi sẽ chê người đó. Vì cái sự mà khen chê của cái người không kiến như vậy nó không có giá trị. Và cách thứ hai để làm chủ nữa là lấy thế gian làm chủ, tức là đại chúng mà khen ai thì cái người không kiến cũng sẽ và họ sẽ có một cái ý nghĩ vậy. Khi mà họ chúng đại chúng mà nó khen vậy để trong mà họ cái đại chúng đó, có những cái người học cao, có học thức, có những sự hiểu biết rộng mà khen là chắc chắn là đặc biệt, cũng là mình thấy khen hay. Chứ không khéo nữa thì người ta cười mình là dốt. Còn nếu như đại chúng tức là thế gian này chê thì người này cũng suy nghĩ là trong cái đại chúng này là những cái người có danh vọng, những người có học thức, là những người có những bằng cấp cao, với cái sự hiểu biết sâu rộng, hãy chê chắc chắn đúng rồi. Thank you. hiển tất với những cái thân khác của thiên thần, như là sát sanh, trộm cắp, mà dâm, dùng thân này để làm hại chúng sanh, làm những sanh khác đau khổ. Cái lời nói là lời nói dối, lời nói tâm học, lời nói hung ác, lời nói và dùng lời nói này để gây một cái sự bất ổn cho thiện. Ví dụ như cái những lời nói nó không lọt vào, nói dối, nói lời xuyên tạc hay là nói lời gì. Nhưng mà những cái lời nói mà nó có tính cách hư cấu, làm cho chúng sanh nó mê loạn, hoặc là những cái lời nói mà nó phụ về những cái tà thuyết, mặc dù nhìn thì nó rất là hợp lý, thoát nghe qua thì rất là hợp lý. Ví dụ như nói rằng chúng sanh này tại vì chúng ta đau khổ là bởi vì do có cái nghiệp, vậy thì làm những cái gì để mà diệt nghiệp đây? Bằng cách là khổ hạnh. Mà khi mà khổ hạnh vậy thì những nghiệp xấu, nghiệp mà bất thiện chúng ta cũng có hỏi chúng ta tả. Mà tả đi ra thì cái nghiệp mà xấu là hết. Và đến mức độ nào đó khi khổ hạnh đó là mình hơ đi những cái vô căn nghiệp thiện. Mà bao giờ chấm dứt được cái nghiệp thiện như thế? Thì bây giờ người đó sẽ giải thoát. Thì Phật nghe qua những cái lời này rất là hợp lý. Bởi vì chúng ta hiện hữu ở trên cái thế gian này cũng bởi tự do nghiệp, mà làm sao chấm dứt được nghiệp thì sẽ không còn tái sinh, sẽ giải thoát. Nhưng mà không hiểu thấu được cái vấn đề diệt nghiệp như thế nào. Cũng giống như một số người nói quý vị cứ làm phước thì hãy làm phước, không có phước nó có chung chung như vậy. Có những lúc mà chúng ta có cái cảm nghĩ rằng chúng ta đã làm phước nhưng mà thật sự không. Có những lúc mà chúng ta nghĩ rằng mình giúp đỡ người khác không có phước nhưng mà thật sự không. Có thể là cái người này mình giúp đỡ cho người này được an toàn, nhưng mà tôi biết bao nhiêu người sẽ khổ sở như thế này. Chúng tôi cho một ví dụ thực tế tình cuộc đời thì quý vị sẽ nghĩ như thế nào. Và ví dụ như chúng ta biết rằng cái chất độc heroin là một cái chất độc mà làm hại được nhiều. Nếu mà có cái người mà đi buôn bán chất heroin vậy mà đang lẩn tránh trong tâm này, mà giúp đỡ người đó với phương tiện tốn lắm, một phương tiện mà thận não, đó là thể hiện lòng từ bi. Nghe vậy thì họ cũng hợp lý, nhưng người này sẽ không có thẩm sát. Tại sao? Để giúp cho một cái người này, làm cho người này có một nụ cười, nhưng mà một cái nụ cười này đổi lại biết bao nhiêu là tiếng khóc. Mỗi người này có thể cười nhưng mà hàng chục hàng ngàn bà mẹ phải khóc. Mỗi người này có thể cười nhưng mà có hàng trăm hàng chục những người khác đang đau khổ. Thế mà tiếng lương quan sát kỹ thế nào mà cái lợi ích lớn hay lợi ích nhỏ, cái nào có hại lớn hay hại nhỏ. Và cho nên là Anuccha Sube Sube muốn thương ngài hằng ngày hiểu biết rõ, tức là thông sát kỹ, để hiểu được rằng cái điều này lợi ích nó nhiều lắm. Và cái điều này là cái lợi ích nhỏ mà nó còn đọng lại, không biết sao đó nó thiệt hại rất nhiều. Và chính vì cái lý thuyết rằng là dùng cái khổ hạnh để mà giữ sự nghiệp, Phật nghe qua rất là Phật lý. Nhưng chính lúc Phật Ngài đã phê phán cái chủ thuyết này. Và chủ thuyết này chính là của Niết Bàn Pháp, là Tâm Pháp. Và Đức Phật Ngài đã là nếu mà thật sự tất cả những cái khổ lạc đó của mình đang nhận thờ ở đây đó mà do cái nghiệp của mình thì hiện tại mình đang mà đang chịu hành sát khổ hạnh. Điều này chứng tỏ rằng ở trong quá khứ mình đã tạo những cái ác bất thiện pháp. Đức Phật, Đức Phật Ngài dạy này đó, như vậy thì những lý lâm thác đã tạo những ác nghiệp trong quá khứ, cho nên kiếp này mới chịu khổ. Và lại nữa, nếu đó là những cái nhân khổ lạc này do một cái thượng đế để tạo ra thì rõ ràng là những cái thanh thắng này có nhân một thượng đế. Mà nếu những cái sự khổ lạc này mà do sự tinh tấn của mình tạo ra như vậy, ta tinh tấn cái thành khổ hạnh thì những cái thanh thắng sẽ có những cái ác tinh tấn. Mà chính ác tinh tấn nó mới tạo ra những cái khổ. Nếu những cái khổ lạc này mà do những cái chủ tộc mà tạo ra thì những cái anh thá có những cái chủ tộc sống nó mới tạo ra. Nhưng mà ngược lại, nếu như cái khổ lạc này không phải do cái nghiệp quá khứ thì các cái anh thá vẫn bị chỉ trích bởi sao mình nó sai phạm, nói không đúng chân lý. Tương tự như vậy, nếu như cái khổ lạc này mà có do một thượng đế, không phải là do một thượng đế tạo ra, thì những cái danh thái cũng bị chỉ trích bởi vì đã nói không đúng chân lý. Và chỉ có con đường mà diệt nghiệp chỉ có Đức Phật Ngài tìm ra, cách thức mà diệt nghiệp chỉ có Đức Phật Ngài tìm ra, nó chính là bắt chánh đạo. Ngài bắt chánh đạo ra không có một cái phương án nào để có thể diệt nghiệp, nó chỉ có thể che lấp nghiệp. Cũng giống như một vết sơn đen ở trên tường, người này nhìn thấy cái tường xấu xí bởi những vết sơn đen đó, họ dùng những cái màu trắng thôi thì thoạt nhìn thấy cái màu trắng cũng thôi, không thấy màu đen, nhưng màu đen vẫn còn tồn động nữa. Một lúc nào đó khi những vết sơn trắng nó tóc đi thì nó sẽ phơi bày lại những cái vết đen, vết sơn đen như thế nào vậy? Bao giờ cái nghiệp thiện mà chúng ta làm mà nó tạo quả mùi lượt rồi, nó không còn cho kết quả như ý mong muốn nữa, thì bây giờ có cơ hội những cái ác nghiệp nó sẽ có cơ hội nó sinh ra ác quả. Nó chỉ có bắt chánh đạo thôi, nó không có người mà khởi đầu là cái giới, cái thân giới, cái ngữ giới, cái giới. Và hằng ngày thường thẩm sát, thẩm sát ai? Thẩm sát những người xung quanh, là thẩm sát luôn cả bản thân. Thẩm sát người xung quanh không phải để tìm lỗi của họ, không có tìm lỗi người khác, mà thẩm sát người khác để thấy cái hành động tốt của người đó, và để thấy những cái việc làm ác của người đó. Thứ nhất là thấy được những việc làm ám bất thiện pháp của người đó, để chi vậy? Để tránh né, để không làm, để không thực hiện. Thấy được những cái việc hành động tốt của những người khác, để chi? Để thực tập, để thực chứng, để mà rèn luyện. Mà chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của Đức Phật, không phải Đức Phật Ngài nói toàn là những pháp tốt không? Không phải Đức Phật Ngài chỉ giảng cho chúng ta, dạy chúng ta là hãy thực hành theo là biết niệm xứ tứ chánh cần tứ nghĩa ngũ nguyện ngũ lực thích chi thành tinh đạt. Nó không phải như vậy. Mà thậm chí Đức Phật Ngài trình bày những cái pháp xấu như vậy, những pháp trầm luân những pháp nắm giữ trói buộc, những pháp ô nhiễm a xóa lộ mặt, thậm chí là trình bày luôn cả tham sân si, những cái trạng thái của tham sân si, những cái trạng thái của tà kiến, những cái trạng thái của hoài nghi, những cái trạng thái của bất nhập. Để chúng ta học tập, để chúng ta biết được là những thứ như vậy á, là biết ngay đó là cái cước tỉnh sáng, là tự quản. Và trong cái bài kinh mà đó từ lậu hoặc thì có những cái lậu hoặc mà do tánh né hay những ô nhiễm do tánh né loạn tình, là chúng ta phải biết được những pháp ô nhiễm đó. Nhờ cách thức thực hiện lại đó là né tránh nó đi, tránh xa. Ví dụ như là những cái pháp mà tứ bọc, tứ phược, tứ phối, năm triền cái, mình biết đó là những cái pháp đã sống thì lãnh sàn tức là không có tư tưởng gì cả. Dạ, những khi đến chúng ta có điều kiện như thế nào của bạn à, cái người trí thì sẽ quan sát tha nhân để tìm thấy những cái những tốt của tha nhân. Ví dụ tha nhân đó là ai, là người thân, người không thân hay là kẻ thù, thì người trí dẫn quá sức và công nhận rằng những hành động đó dù đó là kẻ thù là hành động tốt, và công nhận những cái lời nói của cái người đó mặc dù người đó là kẻ thù đó là lời nói thiện pháp, và cũng sẵn sàng chuyển tập và chuyển đất với một cái tâm thái độ chứ không phải là chuyển đất với một tâm tìm lỗi. Và chúng ta thấy rằng trong kinh tạng á, cái như Diệp Tỳ Khưu mà bị cảm dục chẳng hạn, ở chỗ Tỳ Khưu đã hỏi nhau lại và nhắc nhở này, vậy giả Đức Phật này giải rằng cái dục này nó là bức xương khô, nó là hầm lửa, nó là ngọn lửa rơm mà cái người cầm đuốc bị người dở, đúng không? Nhiều nhiều tương tự cái báo để nó là cái nguy hại của bạn. Này giả hãy từ bỏ đi, nó là một sự kiện tách. Nhưng mà kiện tách với tâm tự, kiện tách với một cái tâm một tế độ này, chỉ phải tìm lỗi. Người trí không tìm lỗi ai, là luôn luôn người trí sống theo pháp. Thực hành không có lòng nát trọng cho chức đại. giới về cái giới một cách cẩn thận. Đối với những cái ác bất thiện pháp của cái giới thì cái người này sanh ảnh bất kỳ sao. Rồi đối với những cái thân giới, ngữ giới, ý giới rất tốt đẹp thì bất kỳ sanh thực hành như nào? Thực hành không có làm lỗi. Nè, chích đá. Không có làm lỗi. Ở ra đối với hai nhân thề bất kỳ khen ngợi lúc đó hiện thực lúc đó. Nhưng mà đối với bản thân thề bất kỳ này phải thực hiện không có làm lỗi. Khen người phải đúng đắn, chê người thì nách người phải đúng đắn. Ta tốt rồi, nhưng mà cái gì chỉ làm lợi cho người khác mà không làm lợi cho bản thân. Cái điều nào mà các bạn nghe giải rằng á là làm lợi cho người khác mà không lợi cho mình, à, điều này không nên làm. Mà cái điều làm lợi cho mình mà không làm lợi cho người khác cũng không nên làm. Tức là nó làm lợi cho mình mà không làm lợi cho người khác cao hơn, tốt hơn. À, đối với sự làm lợi cho người khác không lợi. Mà tốt nhất là giữ làm lợi cho người khác giữ lợi. Tức là sao? Là giúp đỡ người khác cùng tiến bộ. Là làm lợi cho người khác. Tức là cùng thực hiện những cái thiện pháp. Về những cái thiện giới. Mà nó xa thì những ác giới. Nhưng bản thân mình cũng phải thực hiện. Chứ nếu mà giúp đỡ người khác làm những cái thiện giới, thực hiện cái thiện giới và chỉ làm lợi cho người mà không làm lợi cho mình, bản thân mình là không được thiện. Vì điều này Đức Phật cũng hiện ra giới mà lánh xa những ác pháp, ác giới, nhưng mà không chỉ điểm cho người khác, không hướng dẫn người khác, không khích lệ những hành động tốt đáng khích lệ, mà tán thán những cái điều đáng tán thán, làm cho người đó hoan hỷ sức chúng mình tiền, nỗ lực để làm, mà cũng không chuyển tách những cái điều đáng chuyển tách thì cái phần này cũng không với mục đích vừa giúp đỡ chúng sanh mà cũng vừa giúp đỡ. Và cho nên cái câu kệ này Achita Vutti là thông điệp bất trí thực hành không làm lỗi. Không làm lỗi có nghĩa là bản thân mình thực hiện những cái giới, những cái pháp thiện, những cái pháp ý đúng, và đồng thời cũng giúp cho người khác thực hiện những cái thiện giới, lánh xa những ác giới và có những cái pháp ý. Cái làm lỗi ở đây muốn nói rằng thực hiện những việc thiện nhưng mà còn bị trách nhiệm trong một trường hợp, còn thích thú những cái gì thuộc về đúng rồi mà không làm lỗi đây có nghĩa là có một cái hướng thoát ra cái luân hồi mà thực hành một cách mà giới không làm lỗi có nghĩa là hành pháp với mục đích thực hiện những cái thiện giới, những cái pháp thiện với cái mục đích là thoát ly ra khỏi luân hồi. Mà bao giờ chúng ta thực hiện những thiện pháp, thực hiện những thiện giới mà dùng để mà thoát ra khỏi luân hồi thì đó mới là không có làm lỗi. Không phải là chỉ thực hiện những việc thiện không, đó là thực hành không làm lỗi. Mà cái không làm lỗi đây là muốn nói là nỗ lực tinh tấn hành đạo thực hiện những biện pháp đó chỉ mục đích duy nhất là chúng ta được đạo quả thoát ra khỏi nếu những du sĩ ngoại đạo nói rằng Sa-môn Gautama sống đời sống hoàn thành với mục đích được tái sinh làm chư thiên, thì các thầy có cảm thấy tủi nhục buồn phiền chăng? Bạch Đức Tôn còn: này chư vị phu, nếu những du sĩ ngoại đạo nói rằng Sa-môn Gautama sống đời sống hoàn thành với mục đích là được tái sinh làm chư thiên, các thầy còn cảm thấy tủi nhục buồn phiền thì nói gì với thân làm ác, ngữ nói ác và ý ác mà không buồn phiền chứ? Như vậy thì khi thực hiện như thế nào? Tất cả những gì thiện mà chúng ta thực hiện đó, nhất hướng để chúng ta tự tạo quả. Việc tôi làm hôm nay chỉ mục đích là ra khỏi luân hồi, chứ không phải ở trong luân hồi, chứ không phải sợ hữu. Khi nào có một cái ý tưởng mà hồi hướng quả nhân thiên thì còn lầm rồi. Cái lỗi gì? Lỗi tâm rồi. Và một cái câu nói rất hay của một vị sĩ cũng trong cái dạy cái Phật tuổi là ông vị sĩ cùng với thầy trên đường trở về kinh Đức Tôn. Dòng đêm đó ngủ ở trong phòng, mà theo luật á thì vị sư di lại kêu tôi lên một trên, mà ngủ trong phòng nghe thì vị thầy phạm như vậy, cho nên gần sáng phải đổi quan niệm, nghĩa là không được cùng một cùng ngồi, cho nên vị sư di thầy nằm nghỉ. Thì sư di ngồi thiền, ngồi nói gần sáng rồi á, thì rồi vị sư di cũng đứng lên, và vị thầy lại đẩy vị sư di ra khỏi cửa nhất thì giới luật một cách tốt đẹp. Đi ra mới đóng cửa lại, làm kẹt tay thì sẽ tham nhận và đi ra. Tới sáng thì mang nước lên thầy một tay á, mang chậu nước mà một tay là bình nước. Với thầy mới hỏi là vì sao vậy, thì gì mới thất bại. Cái gì thầy mới xúc động, ồ vì sao gì mà còn cái định lực như vậy, mới xin lỗi vì sao. Vì sư mới nói là bậc ngài trong chương này ngài không có lỗi, con không có lỗi, tại ngài vô ý, mà đây là cái lỗi của luân hồi. Thì chúng ta mới thấy rằng ta chích đau thì thực hành không có làm lỗi, tức là cái ý hành mình không làm lỗi, cái thân nó không làm lỗi, cái ngữ nó không làm lỗi, nhưng cái ý hành mình không làm lỗi, bất kỳ lại như vậy. Và cái câu kệ ngon chót đừng mà thấy ở đây nha si lắc sao mày tăng, tức là giới si lắc giới sao mày tăng là chúng ta sẽ tức là giới đi trước, đợi kế đó định bằng cái tuệ. Như ở đây trong cái kẹo thì chúng ta thấy rằng banh nha sẽ là xong hiệp, cái banh nha là phải sẽ được đặt thành trước. Thường thì chúng ta nói giới định tuệ, giới là đặt thành trước, giới là nền tảng của định, định hướng đúng đắn thì sẽ có những cái việc làm đúng đắn. Mà định kiến tức là một sự định hướng hiểu biết đúng đắn thì đó sẽ dẫn tới những cái sự sự tự đúng đắn. Có hiểu được nhân quả, có hiểu được nghiệp báo thì bây giờ sự suy tư về nhân quả, sự suy tư về nghiệp báo là thấy những cái tai hại của những pháp của mình thì đó mới có cái sự nhạc đẹp của pháp của mình. Và có nhờ có trí tuệ mới định hướng được cái việc làm của mình muốn ra khỏi những pháp của mình đó thì trước giờ phải làm cái gì? Phải thực hiện được cái giới của mình. Thì các bạn bằng cái giới này được sung mãn, được làm cho tốt đẹp thì nó đoạn lìa đi những cái ô nhiễm thần thuộc, những ô nhiễm nó thuộc về thân, về ngữ, nó được giới làm cho nó bị tiêu cực, nó làm cho thân ngữ trong sạch. Những ô nhiễm của phần thô đó chính do công năng của giới. Người đi thấy được như vậy. Để chỉ có một phương án duy nhất để diệt trừ cái thân ô nhiễm, ngữ ô nhiễm thì chỉ cần giới mà không. Và người thấy rằng với một cái cây mà nó bám sâu trong lòng đất thì không thể dễ dàng gì mà đứng tận gốc rễ cây đó, không phải dễ dàng gì. Muốn đứng tận gốc rễ của cái cây cổ thụ đó thì trước tiên phải gốc những cái nhánh đó ở trên thân cây đó nó bị tắt lìa phần, rồi sau đó sau khi mà tắt lìa những cái cành lớn cành nhỏ của thằng này đó, những người thợ đường chỉ xảo phải làm sao nữa, phải cưa đi từng cái thằng cây lớn đó mới chỉ còn lại một cái gốc thì cái người này mới đào mới sới làm tất cả những cái phương tiện của mình muốn đi được cái cầu thủ ra khỏi cái cầu thủ đó ví như là muốn muốn đỡ được những gốc rễ của họ thì trước tiên phải gốc những cái nhành nhánh nhánh đó đi, gốc đi những cái ác mà những cái ô nhiễm mà dẫn vào trong những luân hồi đó từ thân những người và biết cách như vậy, và hãy biết cách được như vậy chúng ta bình nhã, biết được. Và để cứ mà cưa những cái cành, những cái cây cây ra và từng khúc nhỏ cho nó rớt xuống, nó chỉ là này. Một khi mà chỉ bắt sau đó thì các bậc ngài nói rằng vị tỳ khưu mà ly áp thì phát triển và đủ xuất hiện một trạng thái hỷ lạc và tâm tự tứ do ly dục, ly áp ly do ly dục sạch. Thì làm mù mắt, mù mắt. Ở ngoài đây muốn nói là phiền não này, làm cho những cái phiền não thì nó không có cơ hội sinh ra. Rồi tăng trưởng lên thì những khúc cây kia nó được hạ từ từ từ từ, đó là những năng lực thiền định, nó bị áp chế, tức là những loại phiền não mà nó ở trong tâm, những ô nhiễm ở trong tâm đó, nhờ cái năng lực thiền định này nó tẩy trừ. Nhờ năng lực thiền định này như ở phiền não mà nó nằm ở sâu trong dòng tùy miên á, bây giờ mới cái trí tuệ nó thấy được nó, và chính trí tuệ này bây giờ mới xác định là giai đoạn cuối cùng đứng đi tận gốc rễ của nó. Gốc rễ ngoài nó chính là ai vậy? Chính là thức thú, chính là mơ khí, những gì trong cái thành thế trong cái thế mà thực hiện được như vậy á, thì trước tiên phải có cái tinh nhát cái trí tuệ. Cho nên mà trong bài kinh đại thập tử của Phật này vậy, nên nào có chứng kiến á xuất hiện thì nó sẽ có chứng tư duy, chứng nhớ, chứng nghiệp, chứng mạng, chứng tinh tấn, chứng nhận, chứng tịnh, phải không? Thì chung như khi mà chứng kiến nó dẫn đầu lập ra những phương án, là biết cách thực hiện những phương án đó. Chứng kiến của cái trí văn chỉ là phân phương án, và cái phương án đúng và sẽ thực hành. Thực hành như nào là đúng, cái phương án đúng là không có làm lộn ở cuộc đời, và cái trí tuệ thấy rõ những phương pháp để mà thoát ra. Mà trước tiên phải là giới, cái tiếp nữa là định một phần, định một phần, và phát triển cái tuệ quán. Bây giờ cái tuệ này đó mới là hướng tận tâm. Cho nên câu chuyện ngôn này chúng ta thấy nè, nếu mà cái đưa chữ tăng nha là chữ thấy rõ, bởi Atula không thấy rõ cho nên chê những điều không đáng chê, mà không chịu tán thán những điều đáng tán thán. Mà chạy theo cái khuynh hướng không, mà phải có cái một cái trí tuệ để hiểu rõ và thấy rõ những